Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, thay cái xưng hô. Đông Phương gia quản lý bộ chuyển ra Trường Hà, tại Tô Dương bức bách phía dưới bọn họ không thể không rút đi. Dù sao vẫn là tộc tính mạng người càng trọng yếu, không có Đông Phương gia từ đó cản trở. Nhất Diệp Thảo công ty kinh doanh lên xác thực thông thuận không ít. Hơn nữa còn dẫn tới rất nhiều quan viên nịnh bợ. Nhất Diệp Thảo công ty hậu trường sở hữu giả vậy mà có thể đem Trường Hà thổ bá chủ Đông Phương gia tộc đuổi đi. Cái này đã nói lên Nhất Diệp Thảo thực lực so Đông Phương gia tộc còn cường đại hơn. Cho nên những cái kia cỏ đầu tường nhóm ào ào chuyển hướng. Bắt đầu đối Nhất Diệp Thảo công ty quăng tới cành ô liu. Nhất Diệp Thảo cùng bảo an công ty sự tình đi vào quỹ đạo. Trên cơ bản không có Tô Dương chuyện gì, cho nên hắn tại thứ ba buổi sáng thì lái xe đi Thượng Hải. Tô Dương hơn 4 giờ chiều thời điểm đến Thượng Hải, đuổi tới Kỳ Kỳ nhà dưới lầu lúc vừa vặn đến cơm tối thời gian. Tô Dương trước đó thì cho Kỳ Kỳ gọi điện thoại, ước nàng cùng đi ra ăn cơm chiều. Tô Dương ngồi ở trong xe chờ Kỳ Kỳ xuống lầu. Không bao lâu liền nhìn thấy một vị mỹ lệ đáng yêu tiểu thiên sứ đi xuống lầu. Nàng mặc một bộ có chạm rỗng tán hoa váy màu trắng bên trong lớn lên khoản áo lông. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp phủ lấy màu trắng bó sát người lông quần. Trên chân là màu trắng giày ống cao. Mặc đồ này tương đương ngọt ngào đáng yêu. Vì tăng thêm mấy phần dí dỏm, nàng có một trương tinh xảo mặt trái xoan, mắt to lông mi dài, cái miệng tiểu cái mũi nhỏ đính đính, tóc dài buộc đuôi ngựa rủ xuống sau lưng. Lại vì tăng thêm mấy phần nữ thần khí chất, cẩn trọng áo lông vẫn như cũ không cách nào che lấp phía trước cái kia đối với nhô lên sự vật. Nàng rõ ràng như vậy gầy. Hết lần này tới lần khác trước ngực đối với sự vật lại là hùng vĩ như vậy. Nhìn lấy nàng chậm rãi mà đến, Tô Dương lập tức xuống xe. Còn chưa kịp chào hỏi, Kỳ Kỳ gọi tiếng A Dương liền lập tức chạy tới. Tô Dương cười cười, đem giấu ở phía sau hoa hồng bó đưa tới. Vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi, thật xinh đẹp, cái này thật là kinh hỉ. Kỳ Kỳ tiếp nhận hoa hồng. Tâm lý cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói, lên xe a, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ân, Kỳ Kỳ gật đầu một tiếng. Tiếp lấy đúng là đột nhiên tiến lên trước, nhón chân lên tại Tô Dương trên mặt hôn một cái, cười híp mắt nói, đây là tưởng thưởng cho ngươi. Tô Dương mỉm cười, nói ra, ta rất ưa thích. Hắn nói như vậy thời điểm từng thanh Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, đi thôi, đi ăn cơm chiều, đói bụng chết, được. Kỳ Kỳ hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó lập tức lên xe. Hai người đi một nhà nước Pháp nhà hàng, nghe lấy thư giãn âm nhạc, uống vào thuần hương rượu vang đỏ, ăn tinh mỹ món điểm tâm ngọt. Tại cái này an tĩnh u ám bầu không khí bên trong, xác thực dễ dàng sinh sôi ra thích dấu khí tức. Tô Dương bồi Kỳ Kỳ tán gẫu, bất quá trò chuyện một chút liền ngồi vào Kỳ Kỳ bên người. Hắn cho mình rót một miệng rượu vang đỏ, một thanh kéo qua mang theo chút tâm thần bất định Kỳ Kỳ. Cúi đầu nhìn qua tấm kia xen lẫn một tia sợ hãi cùng chờ mong tinh xảo mặt trái xoan. Đỏ diễm như một mảnh đào diệp, đó là hai bên rung động lòng người như sáng sớm dính đầy hạt sương hoa hồng khóe môi mềm mại nộn. Vành môi, hơi hơi khép mở, không nói gì địa dụ hoặc lấy Tô Dương, làm Tô Dương cúi đầu đem cái miệng hôn hôn ở Kỳ Kỳ thời điểm. Nàng nhắm mắt lại, giống như là nhận mệnh đồng dạng tùy ý tàn phá bừa bãi khinh bạc. Thân tuy tiếp hôn là nam nữ tối nguyên thủy bản năng. Từ không lưu loát đến thuần thục có lẽ cũng không cần quá nhiều lần đếm luyện tập. Kỳ Kỳ đang thăm dò không ngừng tiến bộ. Ngạt thở, môi run lên, Tô Dương rốt cục chịu buông tha Kỳ Kỳ. Nàng khuôn mặt ửng đỏ cúi cái đầu nhỏ ghé vào trong ngực nam nhân. Mang trên mặt một vệt có thể phát giác vũ mị, cứ như vậy lại thanh thuần lại yêu tinh cống ngầm dẫn nếm đến ngọt ngào tư vị Tô Dương. Đây là Kỳ Kỳ làm mỹ nhân nhi bản năng. Nàng cúi đầu nhìn đến Tô Dương cái kia cái móng vuốt vẫn như cũ không chịu rời đi, nàng hơi đau bộ ngực, không biết làm sao. Tô Dương cúi người, cơ hồ cắn đến nàng lỗ tai, nói, Kỳ Kỳ, nhà ngươi hiện tại có ai không? Cha mẹ bọn họ hôm qua về nhà. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói ra, nói bóng gió cũng là trong nhà không có người. Tô Dương nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc tại lúc này cũng rất là thời điểm địa biểu hiện. Ra ngoài, lôi kéo Kỳ Kỳ thì trực tiếp đi ra nhà hàng. Tuy nhiên món điểm tâm ngọt không ăn xong, rượu vang đỏ không uống xong. Nhưng là Tô Dương đã đợi không kịp. Tô Dương lái xe chở Kỳ Kỳ trở về. Kỳ Kỳ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tim đập rộn lên một mặt, ửng đỏ thậm chí không dám nhìn tới Tô Dương. Nàng tại nội tâm ám chỉ chính mình Tô Dương chỉ là muốn đi trong nhà uống chén trà mà thôi. Chỉ thế thôi, lại hoặc là chỉ là giống tại nhà hàng như thế hôn cái miệng. Kỳ Kỳ cúi đầu hộ tống Tô Dương cùng đi tiến tiểu khu. Đi vào cái kia chàng nhà trọ, sau đó tiến vào thang máy. Sau cùng mới vừa vào cửa, Tô Dương liền một thanh ôm lấy nàng. Một chân đem cửa đá khóa lại, sau liền nhanh chân hướng Kỳ Kỳ gian phòng đi đến. Kỳ Kỳ rất khẩn trương, khi nàng bị Tô Dương đặt ở giường phía trên, y phục bị từng cái lui ra, nàng nhìn thấy nam nhân cặp kia tràn ngập dã tính ánh mắt. Cái này khiến nàng rất sợ hãi, cảm giác mình cũng là một cái bị sư tử ngã nhào xuống đất con cừu nhỏ. Hắn toàn thân cao thấp đều mất đi quần áo bảo hộ. Nam nhân hơi có vẻ thô ráp, ấm áp bàn tay đã bao trùm lên đến. Để cho nàng cảm thấy rất ngứa. Kỳ Kỳ đối với mình bộ ngực luôn luôn đều rất có tự tin. Mặc kệ là quy mô vẫn là hình dáng đều có thể xưng hoàn mỹ. Hôm nay rốt cục nghênh đón cái thứ nhất chiếm hữu bọn họ nam nhân. Nàng cảm giác được. Nam nhân rất ưa thích chính mình trước ngực sự vật, nắm lấy bọn họ lại thân lại hỗn tạp, Kỳ Kỳ rất nhanh liền luân hãm, nàng chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân đầu để hắn càng thêm thân cận chính mình. Trong miệng cũng bắt đầu hư ra vô ý thức ca dao. Về sau sẽ như thế nào Kỳ Kỳ không muốn nghĩ nhiều như vậy. Nàng không phải buồn lo vô cớ nữ hài, sẽ không đi không có tận cùng hy vọng xa vời. Nam nhân này đem nàng theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra. Vì hắn, nàng cam tâm tình nguyện điên cuồng một lần. Nữ nhân thức đêm là khuôn mặt cùng dáng người lớn nhất đại sát thủ. Coi thanh xuân là cơm ăn Kỳ Kỳ đương nhiên sẽ không qua loa. Nàng không muốn 30 tuổi trước đó thì biến thành hoa tàn ít bướm thiếu phụ. Nàng mỗi ngày tại bảo dưỡng phía trên hoa không ít thời gian. Tăng thêm năm thì 10 họa yoga cùng spa cùng ngoài trời vận động. Dù cho thói quen bị sống về đêm tàn phá cũng vẫn như cũ có một bộ khiến nữ nhân hâm mộ để nam nhân. Thèm nhỏ dãi dáng người. Kỳ Kỳ đối với mình mỹ lệ cùng dáng người tương đương tự hào. Cảm nhận được nam nhân đối chính mình thân thể mê luyến. Trong nội tâm nàng càng là sinh ra một loại thành tựu hư vinh cảm giác. Có lẽ tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng là khát vọng mình có thể chinh phục nam nhân này. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cái này một giấc Kỳ Kỳ tướng ngủ làm an tâm. Khi tỉnh dậy nhìn đến nam nhân như thằng bé con giống như ghé vào chính mình ngực trên miệng. Cái này khiến nàng phốc phốc một chút nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá Kỳ Kỳ rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Tô Dương trên thân lóe ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Hắn một mực nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ say, lại như là tải chịu đựng một loại nào đó thuế biến. A Dương, Kỳ Kỳ lo lắng địa hô một tiếng. Tô Dương đột nhiên mở mắt, đó là một đôi thuần túy con mắt màu vàng kim, đến mức hắn khi mở mắt ra đời còn bắn ra hai đạo dài nửa thước chùm sáng màu vàng óng. Kim quang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy trong phòng đột nhiên lên một trận gió. Cái kia gió lay động màn cửa cùng đèn ngủ trân châu rèm. Trân châu cùng trân châu va chạm nhau phát ra thanh thúy thanh âm. Keng keng vang lên không ngừng. Kỳ Kỳ khiếp sợ nhìn lấy Tô Dương. Nhìn lấy ánh mắt hắn khôi phục bình thường. Nhìn lấy hắn trong đôi mắt khôi phục thần thái. Kỳ Kỳ, cảm ơn ngươi. Tô Dương hướng Kỳ Kỳ cười một tiếng. Khóe miệng hơi gấp mang theo một vệt tà mị. Một đêm tu luyện để hắn thành công đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đến đón lấy liền nên hướng lục trọng thiên nỗ lực. Chỉ cần có thể đạt tới lục trọng thiên vậy mình liền có thể ở trên đời này muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là có thể bảo hộ mình muốn bảo vệ người. A Dương, ngươi vừa mới làm sao? Kỳ Kỳ vội vàng hỏi thăm. Tô Dương cười đứng dậy, ôm lấy Kỳ Kỳ vừa đi về phía phòng tắm vừa cười nói ra. Không có gì, chẳng qua là tu vi đột phá thôi. Ngươi không nên giật mình. Kỳ Kỳ biết Tô Dương là biết võ công, cho nên nghe được Tô Dương nói tu vi võ công đột phá liền minh bạch. Nàng dùng tay ôm lấy Tô Dương cổ, nhếch môi nhỏ nhỏ giọng hỏi. A Dương, người võ công rất lợi hại phải không? Nàng đặc biệt muốn biết cái này. Đương nhiên, Tô Dương vừa cười vừa nói. Bảo hộ ngươi là dư xài. Chỉ cần những cái kia ẩn cư thâm sơn lão đầu tử không ra. Cần phải thì không làm gì được ta. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người là đối thủ của ta. Cho nên ta thường xuyên theo người. Ha ha, A Dương ngươi lợi hại như vậy a. Kỳ Kỳ cao hứng trở lại. Tô Dương một bên mở ra tắm bá điều chỉnh thử nhiệt độ nước vừa cười nói. Ngươi gọi ta cái gì tới? A Dương a, không phải cần phải thay cái xưng hô sao? Kỳ Kỳ giờ mới hiểu được. Nàng khuôn mặt ửng đỏ. Đem cái đầu nhỏ áp vào nam nhân ngực thân phía trên. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lão công, Tô Dương cười ha ha lên. Nhiệt độ nước điều tốt. Hắn đem Kỳ Kỳ để xuống. Bồi tiếp Kỳ Kỳ cùng nhau tắm rửa. Kỳ Kỳ hi hi ha ha thay Tô Dương lau lên tắm rửa vú. Trong miệng tán dương lấy Tô Dương vóc người đẹp. Tô Dương cũng thay Kỳ Kỳ lau tắm rửa vú. Vừa cười vừa nói, về sau khác điên cuồng như vậy, ăn uống điều độ. Ngươi nhìn ngươi gầy như vậy, thì trước ngực đối với sự vật có chút nặng lượng. Chán ghét, Kỳ Kỳ hừ hừ mà nói, gầy dáng người mới có thể thật sao? Tô Dương đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, cười ha ha nói, lão bà, ngươi dáng người đã thật tốt, cho nên phải thật tốt bảo trọng thân thể. Biết rồi. Kỳ Kỳ cong lên môi nhỏ, lẩm bẩm nói, người ta hội chiếu cố thật tốt chính mình. Nàng một bên nói một bên đem tay phóng tới Tô Dương. Trên phần bụng, lấy tay sờ sờ cái kia 8 khối cơ bụng. Hì hì nói, thô sáp tốt có ý tứ a. Lão công, đây là phòng tập thể hình luyện ra sao? Tô Dương cười nói, ta cho tới bây giờ không có đi qua phòng tập thể hình đâu. Đây là luyện công luyện ra, ta học 20 năm võ công, 8, 9 tuổi thời điểm thì có như thế một thân bắp thịt. Luyện võ thời gian khổ đây, Kỳ Kỳ tiếp tục sờ mó lấy trên thân nam nhân bắp thịt. Bất quá nhìn thấy nam nhân phía dưới cái kia dâng trào đi lên sự vật. Nàng khuôn mặt đỏ lên, lấy tay ở nơi đó vỗ một cái nói, không cho phép suy nghĩ lung tung. Tô Dương cười khổ nói, như thế xinh đẹp một mỹ nhân cạch lấy thân thể đứng trước mặt ta. Ta nếu là không có phản ứng cái kia há không thành thái giám. Kỳ Kỳ chu mỏ nói, dù sao cũng là không cho phép nghĩ lung tung. Đến, nữ nhân không nói đạo lý thời điểm là tuyệt đối không thể cùng với nàng giảng đạo lý. Không thể giảng đạo lý, vậy liền thay đổi thực hành đi. Tô Dương đem Kỳ Kỳ chặn ngang ôm lấy, sau đó cấp tốc hướng đại giường đi đến. A, không cho phép làm loạn. Ô ô ô, lão công van cầu ngươi, người ta chỗ đó còn tốt đau thật là đau. Ngốc nha đầu, ta đùa giỡn với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu tội. Tô Dương chỉ là muốn cùng nàng thật tốt vuốt ve an ủi mà thôi. Đem nàng kéo nằm chết dí giường phía trên. Theo nàng nói chuyện, lấy tay nhẹ nhàng an ủi úy thân thể nàng mềm mại nhất địa phương. Kỳ Kỳ đã theo một thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ. Đuôi lông mày khóe mắt cũng bắt đầu có thiếu phụ khí tức. Chịu đựng nam nhân tư nhuận về sau càng là lộ ra tươi cười rạng rỡ. Nàng nằm tại trong ngực nam nhân nghe lấy nam nhân giảng thuật. Nam nhân không có hướng nàng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Mà Kỳ Kỳ trước đó cũng biết Tô Dương có bạn gái. Bất quá đang nghe Tô Dương có mấy cái nữ nhân về sau. Kỳ Kỳ yên tâm, nàng biết mình không cần đi cùng Tô Dương làm phía dưới luyến tình. Đã Tô Dương nắm giữ nhiều nữ nhân như vậy, vậy mình liền có thể thuận lợi lợi địa trở thành bên trong một phần tử. Không có nỗi lo về sau, Kỳ Kỳ tương đương vui vẻ. Một bên mặc quần áo một bên ngâm nga bài hát, tựa như là một cái khoái lạc chim sơn ca. A Dương, trong nhà không có quần áo ngươi, ngươi trước hết xuyên cha ta đồ ngủ, có thể có chút tiểu, không sao cả, lại không đi ra, trong nhà xuyên một chút là được. Tô Dương xuyên qua Kỳ Kỳ phụ thân đồ ngủ, hắn y phục thì phóng tới trong máy giặt quần áo đi. Kỳ Kỳ xuyên kiện phấn hồng sắc tơ tằm áo ngủ, bởi vì đã cùng Tô Dương phát sinh quan hệ, cho nên nàng không có nhiều như vậy đoán chừng, bên trong nội y cũng không mặc, ôm lấy nặng như vậy một đôi sự vật, mặc áo lót vào không thế nào dễ chịu, bên trong vẫn là không mặc gì cả tương đối tốt. A Dương, ta vào trò chơi, quản lý tốt tất cả mọi chuyện. Kỳ Kỳ liền nằm dài trên giường đội nón an toàn lên đăng nhập trò chơi. Tô Dương cười cười, nằm chết dí Kỳ Kỳ bên người đeo lên quang cảm kính mắt. Cũng tương tự tiến vào trò chơi. Tuy nhiên trong căn hộ còn có phòng trọ, nhưng Tô Dương hiển nhiên không có ý định ngủ đến trong phòng khách đi. Kỳ Kỳ khuê phòng như thế xinh đẹp thơm như vậy, đương nhiên là cùng nàng ngủ đến cùng một chỗ so sánh dễ chịu. Hôm nay là ngày 26 tháng 12, thứ tư, lại có mấy ngày cũng là tiết nguyên đán. Mấy ngày nay Tô Dương dự định một mực đợi tại Thượng Hải. Chờ qua hết tiết nguyên đán về sau lại trở về. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương xuất hiện tại Hoàng Thành bên trong. Hắn hiện tại là Hoàng Thành chính thất phẩm tiểu quan. Tuy nhiên cùng NPC quan lại so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng ở một đám người chơi bên trong cũng đã kể đến hàng đầu. Tô Dương nếu là chịu đem tất cả đặc hiệu lấy ra đến, cái kia vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành sáng nhất phong cảnh. Hắn nắm giữ một bộ đầy đủ màu đỏ trang bị, thần đúc trang bị 2 kiện, tranh sắc trang bị 2 kiện, trang bị quang mang vô cùng lóa mắt, lại thêm 4 cấp đèn neon điệp vũ. Càng là xinh đẹp bá khí không lời nói. Đáng tiếc điệu thấp Tô Dương rất ít triển lộ những thứ này. Hắn vẫn luôn tuân theo điệu thấp làm việc điệu thấp nguyên tắc làm người. Chính thức nổi danh bất quá là khinh cuồng lưu tô cái trò chơi này ID. Phố lớn ngõ nhỏ, lui tới người chơi trên cơ bản đều đem trang bị đặc hiệu lấy ra đến. Đủ mọi màu sắc vũ rực cùng trang bị hào quang rực rỡ. Còn có các loại dấu chân cùng chân khí đặc hiệu, đi trên đường phong cách không thôi. So với đại chúng người chơi, Tô Dương thì phải giản dị rất nhiều. Chỉ có sau lưng bươm bướm vũ rực vô cùng đặc thù. Nhưng bởi vì không có đặc hiệu quang mang lấp lóe cho nên không có nhiều người đi chú ý. Chính thức biết hàng người thực liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.